Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, manh em bé Diệp Chân. Khuyết điểm này là được, bỏ đi những cường độ kia không đủ kiếm thể tế bào về sau. Thân thể Diệp Chân sợ là muốn rút nhỏ, đây là tất nhiên vấn đề, hợp thành thân thể kiếm thể tế bào rút nhỏ. Thân thể tự nhiên sẽ rút nhỏ, chẳng qua thân thể Diệp Chân hiện tại hình thể đã cố định. Cho dù rút nhỏ, trong cơ thể kiếm thể tế bào cũng sẽ chậm rãi phân liệt. Chẳng qua là quá trình này cần nào dung nhập đại lượng tiên lực tế bào hoàn toàn ổn định sau đó mới có thể phân liệt, bằng không mà nói, kiểu gì cũng sẽ chia ra một chút cường độ không đủ. Đến lúc đó thuận lợi lại trở về hiện tại, được không bù mất làm chuyện vô ích. Thật ra thì làm như vậy còn có một cái khuyết điểm. Diệp Chân vô cùng rõ ràng, đó chính là ở trong quá trình dung hợp, không thể vận dụng linh lực trong cơ thể, chính là trong đan điền cũng không được, bởi vì rút dây động rừng, cho dù động chẳng qua là đan điền, cũng sẽ đối với còn chưa cải tạo hoàn thành tế bào sinh ra ảnh hưởng. Kể từ đó, cũng thật có thể vận dụng liền một chút hồn lực, hoặc là nói, còn có phù triện, cái khác cũng có thể vận dụng, nhưng nhất định hành sự cẩn thận. Dù sao kiếm ý là một loại cảnh giới, hữu hình vô chất, thân thể Diệp Chân cường đại đáng sợ. Cho dù mình phá hủy những cường độ kia không cao tế bào cũng không dễ dàng. Cho nên ở không ảnh hưởng tế bào quá trình dung hợp dưới tình huống, bằng vào cường đại thân thể đã có thể giải quyết tuyệt đại đa số phiền toái. Phù triện có thể nói là nhất không ảnh hưởng tự thân. Bằng vào Diệp Chân đối với phù triện nghiên cứu, hoàn toàn có thể không tiêu hao một tia tiên lực trong cơ thể. Nguyên bản cần tiên lực tới kích hoạt lên phù triện hoàn toàn có thể dùng thiên địa nguyên khí để thay thế. Đột nhiên, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ trán, vậy mà suýt nữa quên mất hồn lực. Nghĩ đến, trên mặt Diệp Chân nụ cười càng thêm hơn. Căn cơ cùng lá bài tẩy tầm quan trọng, ở chủ yếu đối địch thủ đoạn không cách nào sử dụng thời điểm. Không chút nào dụng tâm luống cuống, bởi vì còn có cái khác đủ loại tự vệ thủ đoạn. Như là đã quyết định, Diệp Chân làm việc không thích, lắm điều cùng dây dưa dài dòng, hai mắt ám kim ánh sáng bắn nhanh ba thước, xoáy lại tất cả đều nội liễm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu mẫn diệt tế bào hành trình. Hiện tại tế bào mặc dù không cách nào cùng cải tạo hoàn thành chán muốn so, nhưng nếu trực tiếp phá hủy mà nói, tòa đại điện này tuyệt đối sẽ trong nháy mắt biến thành phế tích. Không tu luyện được biết thời đại, Diệp Chân cũng không biết tự mình tiến hành bao lâu. Chẳng qua là mở mắt ra về sau, phát hiện mặc lên người bình thường quần áo thoải mái đã hoàn toàn đem mình che mất. Liền đầu đều cho đang đáp, tấm vải bay tán loạn, Diệp Chân trong nháy mắt xuất thân, nhưng theo sát, Diệp Chân thuận lợi phát hiện, thân thể của mình vậy mà rút nhỏ đến 1-2 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Dùng hồn lực cụ hiện ra một bộ, phiên bản thu nhỏ quần áo thoải mái mặc lên người, về phần trang phục trẻ em, đánh chết Diệp Chân cũng sẽ không mặc vào, nhìn mình béo múp míp. Tiểu bạch tay, Diệp Chân gượng cười chi sắc, cái này nếu là đi ra. Triệu Mẫn nhà đầu này còn không chờ đợi cười chết. Đều không cần nghĩ, Diệp Chân liền có thể đoán được. Triệu Mẫn cùng nhà đầu thấy được mình hiện tại cái này bức thân thể sau đó không chừng muốn cười. Thành dạng gì, qua không được nhưng, chờ đợi Diệp Chân xuất hiện ở trong nhà, lại bị vừa rồi xuống trò chơi trùng nữ phát hiện về sau. Đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó thuận lợi lại khôi phục bình thường, lại là bởi vì trước kia Diệp Chân làm cái kia phân thân nguyên nhân. Trùng nữ cho rằng Diệp Chân trước mắt vẫn như cũ phân thân, chẳng qua là quá nhỏ chút ít. Nguyên bản Triệu Mẫn muốn nói Diệp Chân không phải là giống hài tử nghĩ mình tạo một cái đi, May mắn bảo đến bên miệng lại dừng lại chủ. Nếu không Tiểu Bạch suy nghĩ nhiều sẽ không tốt. Cho dù Tiểu Bạch sẽ không trách Triệu Mẫn. Đây chính là ta chân thân. Chẳng qua là lần bế quan này cần thiết. Liền nhỏ đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Triệu Mẫn đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Chân. Ở Diệp Chân, cảnh giác, trong ánh mắt ngồi xuống thân thể mềm mại. Trừng lớn hai con ngươi nhìn Diệp Chân nhìn. Bỗng nhiên quay đầu kiều tiếu nói. Thải Lân tỷ tỷ, Tiểu Bạch tỷ tỷ, Chỉ Nhược tỷ tỷ. Các ngươi có phát hiện hay không? Phu quân nho nhỏ, thực sự tốt manh thật đáng yêu a. Nghe vậy, bà nữ lạ thường nhất trí gật đầu. Trong đôi mắt đẹp đều là nụ cười. Nhưng còn không chờ đợi Diệp Chân cười khổ, Triệu Mẫn đột nhiên đem Diệp Chân ôm vào trong ngực. Còn cần lực hôn một cái. Phốc phốc, bà nữ đầu tiên là sững sờ. Theo giống lên nhịn không được cười khẽ một tiếng. Mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Thật ra thì các nàng cũng rất muốn đem Diệp Chân ôm vào trong ngực hôn một cái. Chẳng qua là Triệu Mẫn làm bọn họ chuyện không dám làm. Diệp Chân trải qua thế giới, gần như đều là nam tôn nữ ti. Nhưng Diệp Chân chưa bao giờ có loại ý nghĩ này. Chẳng qua là từ nữ quá mức thâm căn cố đế. Chỉ có hoàn toàn dung nhập xã hội hiện đại Triệu Mẫn phải tốt một chút. Nhưng Triệu Mẫn vô cùng thông minh. Nàng yêu Diệp Chân, nhưng lại hiểu được độ. Ví dụ như hiện tại, Diệp Chân trừ cười khổ ra không có bất kỳ cái gì nổi giận ý tứ. Thấy đây, Triệu Mẫn làm một cái càng vì hơn lớn mật động tác. Đem Diệp Chân nhét vào trong ngực Chỉ Nhược. Kỳ ban đầu có chút tay chân luống cuống. Nhưng ở bù không được Diệp Chân lúc này mặt lộ vẻ bất đắc dĩ về sau. Manh lực tăng gấp bội bộ dáng. Vậy mà học dáng vẻ của Triệu Mẫn. Nhẹ nhàng ở Diệp Chân phấn nên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hôn lên một ngụm. Có lần đầu tiên lập tức có lần thứ hai lần thứ ba. Kể từ đó, còn lại Thải Lân cùng Tiểu Bạch lá gan cũng đánh lên. Cuối cùng Diệp Chân luân lạc tới trong ngực Tiểu Bạch. Phảng phất ôm đứa bé bình thường ôm Diệp Chân. Tuyệt mỹ mặt nhỏ tràn đầy chờ mong nói. Cũng không biết con của chúng ta sau khi sinh, có thể hay không giống phu quân đáng yêu như vậy. Yên tâm đi Tiểu Bạch tỷ. Mặc dù phu quân tướng mạo không thế nào nhỏ, nhưng vậy ngươi hay sao đẹp. Bảo bảo khẳng định cũng vô cùng đáng yêu, Triệu Mẫn theo bản năng nói. Trừ trò chơi cùng tu luyện, Triệu Mẫn một mực đang nghiên cứu di truyền học, cùng mang theo em bé kỹ xảo. Gần nhất bảo bảo ở trong bụng Tiểu Bạch hoạt động càng ngày càng thường xuyên. Sợ là không cần chờ quá lâu. Diệp gia muốn tăng thêm một cái thành viên mới. Hơi thoáng giãy giụa, Diệp Chân từ trong ngực Tiểu Bạch phiêu nhiên rơi xuống. Chẳng qua là một tuổi nhiều thân thể nho nhỏ ánh mắt bất đắc dĩ nhìn từ nữ. Nhẹ giọng nói, các người thật là đủ. Hì hì, phu quân không nên tức giận nha. Thiếp thân chẳng qua là đang cùng phu quân nói giỡn đây, Triệu Mẫn le lưỡi. Tức giận cũng không về phần. Chỉ là các ngươi như vậy làm cho ta rất khó chịu, Diệp Chân bất đắc dĩ nói. Đúng phu quân, ngươi nói bởi vì cần mới đưa mình làm cho nhỏ như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thải Lân tò mò nói. Cũng không phải cái gì bí mật không thể nói. Diệp Chân trực tiếp đem chuyện này nói ra. Bởi như vậy, gặp cường địch phu quân chẳng phải là nguy hiểm. Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt khẩn trương. Sẽ không, cho dù không thể vận dụng tiên lực, thậm chí kiếm đạo cùng hoàng đạo pháp tắc, chỉ bằng vào hồn lực thậm chí phù triện một đạo toàn bộ các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ. Của ta, Diệp Chân vì để cho tứ nữ an tâm nói thẳng lời nói thật. Chẳng qua là cái này lời nói thật có được bốn song mỹ lệ xem thường. Khoảng cách xuyên qua thời gian đã chỉ còn lại ba ngày. Ba ngày này Diệp Chân không thể tu luyện cũng không có tu luyện. Tất cả đều hầu ở tứ nữ bên người. Tứ nữ thấy thế nào Diệp Chân thế nào cảm giác đáng yêu lại manh không muốn không muốn. thuận lợi mỗi lúc trời tối theo cái gối đồng dạng bị ôm vào trong ngực ngủ yên. Thời gian 3 ngày một cái chớp mắt thuận lợi quá khứ. Tứ nữ chuẩn bị cho Diệp Chân rất nhiều thứ. Ăn mặc vào thậm chí các loại vật ly kỳ cổ quái là một đống lớn. Đối với cũng thật mà nói những thứ này hết thảy không cần dùng. Đồ vật cũng thứ yếu. Chủ yếu là tứ nữ đối với mình quan tâm. Diệp Chân vô cùng phối hợp đem tất cả mọi thứ toàn bộ cất vào trong nạp giới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.